Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 28. Minh Thù tại trong đầu suy tư. Trên người Ngọc Huy yêu khí tới cổ quái. Tiên giới người cũng không phải là nói tới không có đạo lý. Nhiệm vụ ẩn: mời ký chủ lấy được toàn bộ tiên giới giá trị cừu hận. Minh Thù tỉ mỉ đem câu kia niệm hai bên. Không sai, là lấy được toàn bộ tiên giới giá trị cừu hận. Không phải là nàng xuất hiện ảo giác nghe lầm rồi. Yểu thọ rồi hài hòa số hiệu lại đang giật dây chậm làm chuyện xấu. Làm sao bây giờ? Ký chủ đừng phương. Sau đó chúng ta sẽ cùng đủ loại đủ kiểu thế lực là địch. Mời chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mẹ nhà nó, ngươi không phải nói đoàn thể giá trị cừu hận yêu cầu nội dung cốt truyện sao? Hài hòa số hiệu biết lắng nghe giải thích. Hiện tại ta phân phát là nhiệm vụ ẩn. Cùng chi nhánh nhiệm vụ không giống nhau. Ký chủ cố gắng lên. Ngươi cố gắng lên. Đừng tưởng rằng ngươi đổi một tên. Nó liền có khác biệt. Có a. Hiện tại ngươi không cần cởi mật. Chỉ yêu cầu kéo giá trị cừu hận liền có thể. Có phải hay không là rất thuận lợi? Đạo diễn. Cái này hài hòa số hiệu nhất định là giả. Vội vàng lôi ra. Ký chủ. Quà vặt đang chờ ngươi. Quà vặt. Triệu giá trị cừu hận. Quà vặt. Là số không ăn khom lưng. May mắn lần này hài hòa số hiệu không chờ nàng nói xong mới phát nhiệm vụ. Nếu không nàng lại được mặt đau. Ta liền không đem người cho các ngươi. Các ngươi muốn như thế nào? Tới a, hận ta à? Tận tình hận ta. Vậy cũng chỉ có thể đắc tội ngân tranh tiên tôn. Tiên đế tức thì nóng giận. Sơ Dương tiên tôn. Bắt hắn lại môn. Tạ Sơ Dương lạnh lẽo ánh mắt ở trên người Minh Thù quét qua. Rơi vào trên người Ngọc Huy. Có sát ý tràn ra. Ngân tranh ngươi thật muốn náo đến nước này. Không có biện pháp. Minh Thù cười nhún vai. Các người muốn khiếu nại tìm hài hòa số hiệu đi. Chậm chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi đem Ngọc Huy giao ra. Sắc trời còn sớm. Sơ Dương tiên tôn không bằng trước làm một cái mộng. Minh Thù cắt đứt Tạ Sơ Dương. Đến đây đi. Đừng lãng phí thời gian rồi. Ngược lại bắt đầu từ hôm nay. Ta liền muốn cùng tiên giới là địch. Sư phụ. Ngọc Huy kinh ngạc. Nàng lại muốn vì mình và tiên giới là địch. Ha ha ha ha, nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành sao? Vào lúc này vẫn không quên nhiệm vụ. Ngọc Huy cũng cảm giác mình rất tốt. Hắn nhất định là nhất chuyên nghiệp nhiệm vụ người. Không phải là vì ngươi. Tiểu yêu tinh này lại muốn cho chính mình thêm đùa giỡn. Ngọc Huy, không phải là vì hắn, đó là vì ai? Chẳng lẽ là vì Tạ Sơ Dương? Một hồi đánh nhau. Chính mình chạy, Minh Thù đem thú nhỏ kín đáo đưa cho hắn. Thú nhỏ có chút không vui. Lão tử không muốn bảo vệ hắn. Xúc cất ngươi thay đổi. Ngươi lúc trước không phải như vậy. Minh Thù bóp bóp thú nhỏ móng vuốt nhỏ. Ngoan ngoãn một chút, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể thu mua ta. Mãn hán toàn tịch, nhất định phải hai bàn. Được, Minh Thù đáp ứng mà sảng khoái. Thú nhỏ rầm rì lẩm bẩm hai tiếng. Xích lưu leo đến Ngọc Huy trên đầu ngồi. Một bộ khí thế quân lâm thiên hạ. Có thể ôm nó chỉ có xúc cứt. Mò cũng không được. Ngọc Huy còn không phản ứng kịp. Minh Thù đã buông ra hắn. Thân thể của hắn không có rũ xuống. Có một cổ kỳ quái sức mạnh nâng hắn. Hơn nữa hắn cảm giác mình và cái thế giới này cô lập. Hắn tự tay sờ về phía không khí. Ra lạnh lẽo gió. Cũng không có cái gì cảm giác kỳ quái. Thú nhỏ ngồi ở trên đầu hắn. Móng vuốt đang một cái vỗ. Khí lực hơi lớn. Nhưng nó nhỏ như vậy chỉ. Khí lực lớn hơn nữa. Đối với Ngọc Huy mà nói cũng không đau. Thú nhỏ dùng sức chụp. Còn không chạy. Chờ chết sao. Nhiều người như vậy xúc cất khẳng định không đánh lại. Nàng không đánh lại liền muốn tự sát. Tự sát những người này nhất định phải chết. Chạy mau đi kẻ ngu. Ngọc Huy bị châm qua. Hắn cũng không dám tùy tiện đem nó lấy xuống. Không biết tại sao. Hắn phảng phất hiểu được ý của thú nhỏ. Nhưng hắn không thể đi. Nàng còn tại đằng kia bên. Giao chiến âm thanh vang vọng đất trời. Hắn nghe thấy có người giống giận. chất vấn nàng tại sao phải làm như thế. Thanh âm của nàng xuyên thấu huyên náo, vẫn là mềm nhũn mềm mại. Nàng nói, xem các ngươi khó chịu, nghĩ đánh các ngươi, rõ ràng là như thế. Thanh âm ôn nhu, lời nói ra lại để cho người kêu la như sấm. Ngọc Huy không nhịn được cười, rầm rầm dòng suối vui sướng hướng chảy phương xa, chân trời ánh nắng chiều đỏ như pháo hoa. Ngọc Huy có chút mộng, hắn tại sao lại ở chỗ này? Xảy ra chuyện gì? Nơi này không phải là tiên giới. Ngọc Huy cọ đến một cái ngồi dậy, sợ đến bên cạnh thú nhỏ trực tiếp nhảy đến trong nước. Nó giống như một cái chè sôi nước phiêu ở trong nước, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Sư phụ, hắn ngắm nhìn bốn phía, nơi này chỉ có một mình hắn, cùng cái con kia đủ mọi màu sắc chè sôi nước. Thú nhỏ dùng chân nhỏ ngắn hoa lên tới, trên người một chút cũng không có làm ướt, móng vuốt nhỏ trên còn ôm lấy một viên trắng xóa tròn vo đồ vật. Đã cắn một nửa, bên trong thịt quả là màu vàng nhạt, nó rất bất mãn rầm rì lẩm bẩm, đem trái cây mấy cái nhét vào trong miệng. Ngọc Huy nghe không hiểu, nhưng luôn cảm thấy nó là đang chửi mình. Sư phụ đây, Ngọc Huy không có biện pháp hỏi người khác, chỉ có thể hỏi con này thú nhỏ, ta tại sao lại ở chỗ này? Sư phụ ở nơi nào? Thú nhỏ đặt mông ngồi dưới đất, giống như là ăn quá no vỗ bụng nhỏ, hướng về phía Ngọc Huy liền liếc một cái, sau đó không để ý tới hắn. Ngọc Huy, nàng nuôi sủng vật làm sao đều là này tấm đức hạnh, lại có chút nghĩ bóp chết nàng. Ngọc Huy thử đứng lên, phụ cận yên tĩnh, liền chỉ động vật cũng không nhìn thấy. Dòng suối nhỏ quanh co hướng chảy phương xa, núi xa sa mạch khoác sáng mờ, cảnh sắc lại không thể so với tiên giới kém. Nàng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ngọc Huy đáy lòng bất an, nhưng là thấy trên đoàn thành một đoàn thú nhỏ, hắn lại chấn định lại. Con này thú nhỏ hẳn rất lợi hại, nó cũng không vội, chứng minh nàng không có việc gì. Nhưng là, hắn vẫn là muốn lập tức liền gặp được nàng. Cái loại này không thấy được sự lo lắng của nàng vô hình hành hạ hắn. Hắn phải đi tìm nàng. Thú nhỏ nhanh như chớp quay lại đây, ngăn trở đường đi của hắn, thở phì phò nhìn hắn chằm chằm. Xúc cất nói, người nơi nào cũng không cho đi, ta phải đi tìm nàng. Ngọc Huy tận lực để cho mình bình tĩnh lại, ta rất lo lắng nàng, muốn ngươi lo lắng, nàng lại không chết được. Khi ta xúc cất, cho là người người đều giống như ngươi vậy yếu gà. Thú nhỏ khinh bỉ Ngọc Huy một phen, vẫn không cho, suy nghĩ một chút nó có thể trực tiếp đập ra một cái trận pháp, còn có thể đem chính mình lặng yên không tiếng động làm tới nơi này. Ngọc Huy cảm giác mình khả năng không phải là đối thủ của nó. Ngọc Huy tại chỗ đi loanh quanh hai vòng, hắn nhìn một chút thú nhỏ, nhấc chân chạy, nhưng mà thú nhỏ rất nhanh liền ngăn lại hắn. Một người một thú tại bên dòng suối nhỏ, ngươi tới ta đi. Ngọc Huy dĩ nhiên không có chạy ra ngoài. Hai người các ngươi còn chơi lên. Thanh âm quen thuộc nương theo lấy dòng suối âm thanh truyền tới. Hắn thân thể cứng đờ, một lát sau trở nên xoay người. Giữa trời chiều, nữ tử chậm rãi đi tới, khóe miệng dạng nụ cười nhàn nhạt. Ngọc Huy hơi hơi hít hơi, cảm giác đầu ngón tay đều run rẩy. Hắn từ từ đi qua, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Sư phụ, không có cái gì so với nhìn thấy nàng một khắc kia càng an tâm. Ngọc Huy cảm giác mình thực sự bị bệnh, hắn còn không muốn trị. Minh Thù nhìn về phía thú nhỏ, người khi dễ hắn làm cái gì? Thú nhỏ rên một tiếng, xoay người chạy vào bên cạnh Lâm Tử. Xúc cất đã không phải là ta xúc cất, ta muốn bỏ nhà ra đi. Oa, thật đau lòng, muốn ăn đồ ăn ngon tài năng không thương tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.